Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 14 chương 318, Thần Núi Thái Sơn, Nhạc Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan đồng chi phủ Dương Châu tỉnh Giang Tô đêm nằm mơ thấy Nhạc Thần triệu tới, sắc mặt lời lẽ rất giận dữ. Ngẩng đầu thấy có một người đứng hầu cạnh thần, thái độ rất ôn hòa, tỉnh dậy sợ lắm. Sáng ra tới làm lễ ở Nhạc Miếu, lại phục xuống khấn khứa. Khi trở về ngang tiệm thuốc thấy một người giống hệt như người đứng cạnh thần trong giấc mơ, hỏi thăm thì là thầy thuốc. Về tới dinh chợt mắc bệnh nặng, bèn sai người đi mời người thầy thuốc ấy tới cắt thuốc, buổi tối uống thì nửa đêm chết. Có người nói Diêm Vương và vua Đông Nhạc, thường sai 108.000 sứ giả nam nữ đi khắp thiên hạ giả làm thầy bói thầy thuốc gọi là sứ giả bát hồn. Cầu hồn sứ giả cho nên những người uống thuốc không thể không cẩn thận vậy. Đông Nhạc tức Thái Sơn, Nhạc Thần trong tên chuyện này tức thần núi Thái Sơn theo tín ngưỡng Trung Hoa. Cách chương.